Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa về phía Quách Tứ Kiêu nói, ê miệng rộng, ngươi thực sự là quá thảm. Bình thuốc này, ngươi cầm, vẩy vào trên vết thương, sẽ dễ chịu một chút. Quách Tứ Kiêu thấy thế thân thể chấn động, vừa thương xót vừa hận nói, ơ ngươi phế đi ta căng, lại muốn tại trên vết thương của ta sát muối. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ế cái gì sát muối, ngươi đừng nói xấu ta. Ta người này rất hiền lành. Chưa bao giờ tại trên vết thương của người sát muối. Người chung quanh nhao nhao ngẩn người. Ốc ngày. Cái này lão Lục mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa mới, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Tôn Thiên lấy ra ba bình muối. Để cho Quách Thất Thước ba người, tại trên vết thương của bọn hắn sát muối. Bây giờ nói chưa từng có từng làm như thế. Quách Tứ Kiêu cũng là mở to hai mắt, không thể tin được dưới gầm trời này lại còn có vô sĩ như vậy người. Quả thực là lão Lục chi vương. Tôn Thiên lại nói, ê Quách đại chủy, ngươi ánh mắt gì? Ngươi sẽ không phải cho là, đây quả thật là muối a? Có phải hay không muối, nếm thử liền biết, ta còn có thể gạt ngươi sao? Quách Tứ Kiêu không nhìn Quách đại chủy cái này xưng, thần sắc đau đớn hướng Tôn Thiên, nói, ê hảo, ta liền nếm thử. Ngươi cái này hèn hạ vô sĩ lão Lục, đoạn mất ta căng, còn nghĩ để cho ta tại trên vết thương sát muối bây giờ, ta này liền chọc thủng ngươi đạo đức giả chân diện mục. Nói xong, hắn mở ra bình ngọc cái nắp, đổ ra một chút ê bột phấn, kì liếm lấy một ngụm. Tiếp lấy, thân thể của hắn nao nao. Tưởng rằng muối, nhưng ngon miệng ngọt. Ăn hết sau, thân thể cũng ấm áp. Quách sư huynh, mùi vị gì? Có phải hay không muối? Trong đám người, có chuyện tốt Thanh Diễm Phong đệ tử lập tức kêu to. Quách Tứ Kiêu có chút mê mang lắc đầu, nói ê không phải, là ngọt. Ngọt. Người chung quanh giật mình. Cái này thật không phải là muối. Như vậy nhìn tới, bọn hắn thật sự trách lầm Tôn Thiên. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn phía Tôn Thiên, không nhịn được nghĩ thầm, hắn nhanh như vậy liền cải tà quy chính sao. Tôn Thiên trên mặt lộ vẻ cười, một bộ mặc dù các ngươi trách lầm ta, nhưng mà ta không trách các ngươi người thành thật bộ dáng. Hướng về Quách Tứ Kiêu cười nói, ghé xem đi, miệng rộng, ta liền nói không phải muối a. Đây là một loại ăn, có thể để ngươi một lần nữa biến trở về nam nhân thuốc. Thuốc này, bên ngoài phục uống thuốc cũng có thể. Nhanh chóng dùng a. Để tránh thương thế chuyển biến xấu. Quách Tứ Kiêu thân thể chấn động. Hắn không thể tin được, thuốc này thần kỳ như vậy. Có thể khiến người ta một lần nữa biến thành nam nhân. Nhưng mà đến từ thân thể đau đớn, vẫn là làm hắn không nhịn được muốn tin tưởng, tiếp đó ngẩng đầu lên, một ngụm đem trọn bình thuốc ăn xuống. Ngay sau đó, thân thể của hắn chấn động. Cảm giác ấm áp, càng thêm mãnh liệt. Xác thực nói, hỏa thiêu một dạng, thân thể của hắn đều trở nên khô nóng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê miệng rộng, nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Ngươi xem bọn hắn nói. Nói xong, hắn lại dùng ngón tay chỉ Quách Đại Căng, cùng với Quách Văn Vũ hai người. Quách Tứ Kiêu không rõ Tôn Thiên vì sao muốn hắn nhìn xem Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ nói, bất quá vẫn như cũ theo bản năng nhìn lại, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì, rõ ràng Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ bộ dáng vô cùng thê thảm mà chật vật, trên thân cũng tất cả đều là huyết. Nhưng một cái chớp mắt này, hắn nhìn lại, phát hiện hai người đều trở nên mi thanh mục tú. Hắn thậm chí mười phần tâm động, giống như thấy được quần áo gợi cảm Di Hồng Viện đầu bài hoa khôi. Hơn nữa, rõ ràng, hắn đã trở thành thái giám. Nhưng liền phản phất chưa từng có mất đi một dạng, trong lòng vậy mà đối với chính mình tộc đệ sinh ra ý nghĩ tà ác. Ý thức được điểm này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Tôn Thiên, ngươi, cho ta ăn cái gì? Đây không phải là thuốc chữa thương, không phải thuốc chữa thương đúng hay không? Chương 24, ta thích Đại La Bạch. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ỉa Quách đại miệng, đó là đương nhiên không phải thuốc chữa thương, ta cũng không nói đó là thuốc chữa thương. Cái gì, đó là cái gì thuốc? Quách Tứ Kiêu sắc mặt khó coi, có chút sụp đổ. Hắn tự trách mình dễ tin lão Lục mà nói, tùy ý ăn hắn đồ vật. Bây giờ, hắn hoài nghi, hắn ăn tuyệt không phải bình thường đồ vật. Loại nào bình thường thuốc, ăn hết, sẽ cảm thấy hai cái thái giám mi thanh mục tú. Huống chi, hắn giờ phút này, cũng là một cái thái giám. Tôn Thiên cười nói, ế thuốc này, là ta Tôn gia độc môn bí phương. Gọi là ta thích Đại La Bạch. Ngươi có thể gọi nó ái Đại La Bạch. Cũng có thể xưng là ta ái la. Nó tác dụng lớn nhất, chính là để cho trinh nữ biến liệt nữ, để cho quân tử biến dâm côn. Đương nhiên cũng có thể để cho người ta trọng chấn hùng phong. Như thế nào, đại chủy huynh? Có cảm giác hay không muốn một lần nữa biến trở về nam nhân? Mặc dù ngươi đã không có. Quách Tứ Kiêu thân thể chấn động. Giờ mới hiểu được, Tôn Thiên nói lời là có ý gì? Đây là mị thuốc A. Vẫn là siêu cấp vô sĩ cương liệt mị thuốc A. Tôn Thiên nói nó có thể khiến người ta ăn biến trở về nam nhân. Nhưng mà, hắn lại ngây thơ cho rằng, thuốc này có thể để cho hắn gãy chi trùng sinh. Người chung quanh cũng ngây người, rõ ràng không nghĩ tới Tôn Thiên vô sĩ như vậy. Không hổ là lão lục. Ra tay ác độc trừ tận gốc, còn cho người ăn mị dược. Đồ chơi kia cũng không có, hữu dụng không? Không biết có hữu dụng hay không, nhưng là từ Quách Đại Miện bộ dáng nhìn, phải hữu dụng. Chính là không biết, hắn phải dùng làm sao. Cái này đích xác là một vấn đề, thật giống như ta từ đâu tới đây, ta rất hiếu kỳ. Rất im lặng. Người chung quanh đều cảm thấy, Tôn Thiên là vô sĩ lão lục. Nhưng mà, trong lòng của bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, không biết kế tiếp Quách Tứ Kiêu sẽ làm như thế nào. Bọn hắn rất mau nhìn đến đáp án, hơn nữa phát ra MN âm thanh. Chỉ thấy Quách Tứ Kiêu bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, tựa như bị thôn phệ lý trí đồng dạng, trong cổ họng phát ra gào thét âm thanh, tiếp đó từng bước, hướng Quách Đại Căng cùng với Quách Văn Vũ phương hướng đi đến. Quách Đại Căng cùng với Quách Văn Vũ thân thể đồng thời chấn động, tự hồ cảm nhận được chuyện đáng sợ, miệng đồng thanh kêu lên, nói, ê tộc huynh, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã không có, ngươi căn bản không làm được cái gì a? Ngươi không được qua đây a? Bọn hắn sợ hãi, nhưng đáp lại bọn hắn chính là Quách Đại Miện sói đói vồ thỏ. Ngao ngao. Gào thảm âm thanh vang lên, là hai người cùng một chỗ liên lụy đến vết thương, phát ra đau đớn âm thanh. Đinh. Ngươi đem Quách Tứ Kiêu biến thành thái giám, còn để cho hắn ăn ga ra. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Quách Tứ Kiêu dần dần mất lý trí, nhân vật phản diện tích phân lại cộng 1000. Đinh. Quách Đại Căng thể xác tinh thần chịu đến hủy hoại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Quách Văn Vũ thể xác tinh thần chịu đến hủy hoại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Rất im lặng. Bởi vì hình ảnh quá mức cay con mắt, ống kính chuyển tới quảng trường, từng vị ăn dư quần chúng trên thân. Bọn hắn mỗi một cái đều mở to hai mắt, trong lòng là cầm thảo, một loại thực vật, cầm thảo, một loại thực vật, cùng với cầm thảo, một loại thực vật. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, có thể dạng này. Từng vị nữ đệ tử trực tiếp bị sợ chạy ra. Nơi xa, Triệu Loan Nhi bị hù trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Lúc này, một hồi âm thanh giận dữ, giống như tiếng sấm vô căn cứ vang lên. Hỗn trướng, Tôn Thiên, ngươi đối với tộc ta để làm cái gì? Quách Tứ Kiêu, ngươi tên ngu ngốc này. Ném đi ta Quách gia khuôn mặt. Một đạo bóng người áo trắng, từ xa đến gần, từ Thanh Diễm Phong phương hướng mà đến. Bóng người này dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, nhưng mà trên mặt mang nổi giận thần sắc. Chân của hắn tại một khối dưới núi đá đạp mạnh, liền tung người nhảy lên, rơi xuống trên quảng trường. Tiếp lấy, hắn nâng lên một chưởng, hướng về Quách Tứ Kiêu phương hướng sợ ra. Oanh! Chưởng phong vạch phá không khí, rơi vào trên thân Quách Tứ Kiêu, làm hắn kêu thảm, thân thể ném đi ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, đầu đâm vào mặt đất, đầu rơi máu chảy, trực tiếp ngất đi. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía bạch bào nam tử, hắn cũng rất nhanh nhận ra thân phận của hắn. Hắn gọi Quách Bằng Nâng, là Quách gia gia tộc dòng chính đại thiếu, cũng là đệ tử tinh anh, nắm giữ mệnh luân nhất trọng tu vi. Quách Đại Căng cùng với Quách Văn Vũ, nhìn thấy người này, thân thể chấn động, ngay sau đó tựa như gặp được cứu tinh, khóc lớn tiếng đi ra. Bằng Nâng thiếu gia, ngươi đã đến. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi không tới nữa. Chúng ta đều phải xong. cái này đáng giết ngàn đao tôn thiên, hắn chém chúng ta căng, còn tại trên người chúng ta sát muối. Hắn còn lừa gạt tứ kiêu tộc huynh ăn mị dược. Kém một chút, chúng ta liền xong rồi. Rất im lặng. Bọn hắn thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng mà một bên khóc, một bên hướng về Quách Bằng Dơ phương hướng chạy tới. Phản phất chỉ cần chạy đến trước mặt bọn hắn, liền an toàn. Nhưng mà Quách Bằng nâng giơ tay lên, lạnh lùng ngăn trở bọn hắn. Chớ tới gần ta. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ thân thể chấn động, không trăm miệng một lời, nói e đại thiếu gia, vì cái gì không để chúng ta tới gần. Quách Bằng nâng thản nhiên nói e các ngươi không sạch sẽ. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ như bị sét đánh. Bọn hắn đại thiếu gia, lại ghét bỏ bọn hắn không sạch sẽ. Nhưng cái này lại có thể trách bọn hắn. Bọn hắn cũng là người bị hại. Không. Hai người tê tâm liệt phế kêu to, đau đớn không chịu nổi, tựa như giờ khắc này tuyết hoa phiêu phiêu, gió bất tiêu tiêu, thiên địa trong nháy mắt mênh mông. Tôn Thiên tựa như nghe được viên hoa chiêu bài âm thanh, kinh ngạc nhìn phía Quách Bằng Nâng, nói ư gây. Quách Bằng Nâng nghi ngờ nói ghẻ cái gì là gây. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, nhắc nhở e chính là tả hữu vì nam. Quách Bằng Nâng dây hiểu, nhưng lập tức hừ lạnh nói ghê Tôn Thiên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì tả hữu vì nam, bản thiếu căn bản nghe không hiểu. Hôm nay, ngươi vũ nhục ta Quách gia tử đệ, giết hại bọn hắn. Bản thiếu sẽ vì bọn hắn báo thù. Tôn Thiên nói ghê cái gì gọi là ta giết hại bọn hắn, rõ ràng là ngươi giết hại nhà mình tộc đệ. Quách Bằng Nâng nhíu mày, nói ghê cái gì giết hại nhà mình tộc đệ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tôn Thiên đi tới bên người Quách Tứ Kiêu, vỗ vỗ thân thể của hắn, nói ê ngươi xem đại chủy huynh, hắn nguyên lai thật tốt. Còn có khí lực phát tiết dục vọng. Bây giờ bị ngươi một chưởng, đầu đập tới trên mặt đất, chết. Cái gì? Quảng trường đám người, nghe vậy nhìn lại. Lập tức nhìn thấy, Quách Tứ Kiêu quả nhiên không nhúc nhích. Tưởng rằng hôn mê, nhưng không có chút sinh cơ nào. Thấy vậy, người chung quanh đều giật mình đứng lên. Quách Bằng Nâng cũng giật mình, không nhịn được nhìn về phía tay của mình. Một chớp mắt kia, hắn mặc dù phẫn nộ, cũng dùng không thiếu lực. Nhưng Quách Tứ Kiêu nắm giữ linh hải bát trọng tu vi. Rõ ràng không nên chết. Chẳng lẽ là dưới sự phẫn nộ, dùng quá lớn khí lực. Nghĩ tới đây, Quách Bằng Nâng mộng. Quách Đại Căng, cùng với Quách Văn Vũ cũng mộng. Tại Vân Tiêu Thánh Tông, sát hại đồng môn là trọng tội. Nhẹ thì 500 trượng hình, nặng thì phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Dù là, Quách Tứ Kiêu cùng hắn là đồng tộc tử đệ. Quách Bằng Nâng giết Quách Tứ Kiêu, cũng muốn chịu đến trừng phạt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này bi kịch. Người trong nhà giết người trong nhà. Không, không phải ta không có giết người. Quách Bằng Nâng sắc mặt trắng bệch, lại lên tiếng giải thích. Hơn nữa, hắn Nâng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lấy Quách Tứ Kiêu tu vi, làm sao sẽ bị hắn vỗ một chưởng sẽ chết mất. Nhưng hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, quảng trường bỗng nhiên vang dội bi thống âm thanh, làm hắn trực tiếp mộng. Là Tôn Thiên, ngồi ở bên người Quách Tứ Kiêu, khóc lớn tiếng hô ia, à, đại chủy huynh, ngươi chết thật thê thảm a. Người ta mới quen đã thân, tình như thủ túc. Nhưng không nghĩ tới sao, ngươi chết nhanh như vậy, hắc phát nhân tiễn đưa hắc phát nhân a. Đại chủy huynh, ngươi thực sự là quá thảm. Ngươi ngay tại dưới ba ngày ban mặt, bị đại ca của mình, sống sờ sờ đánh chết. Thiên hạ này, tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy đại ca? Ngươi thật là thật thê thảm. Ngươi so đậu Nga còn thảm a. Rất im lặng. Ô hô miệng rộng, bất hạnh chết trẻ. Lòng ta bi thương, lòng như đao cắt. Ô hô miệng rộng, sinh tử vĩnh biệt. Từ đây thiên hạ, lại không miệng rộng a. Chương 25, gạt người cảm tình Tôn lão lục. Hắn vừa kêu khóc, một bên lại đem vừa mới hối đoái đi ra ngoài thuốc nhỏ mắt, len lén nhét vào trong ngực. Nhìn xem đây hết thảy, tất cả mọi người đều ngây người. Nhưng cũng có người nhịn không ngừng động dung. Còn tưởng rằng, đây là một cái vô sĩ lão lục. Nhưng không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá thật chân tình. Quách Tứ Kiêu chết, hắn vậy mà khóc thương tâm như vậy. Ta trách lầm hắn. Tôn Thiên là người tốt. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, xem ra hoa rơi cũng sẽ rơi ra tình cảm. Thả cũng giống vậy. Để nó tự do, là vì có thế tốt hơn cùng một chỗ. So sánh dưới, Quách Bằng Nâng quả thực là mặt người dạ thú. Nhà mình nhất tộc huynh đệ nói đánh chết liền đánh chết. Không tệ, có ít người mới nhận biết một ngày, liền thân như huynh đệ. Nhưng có ít người, rõ ràng là huynh đệ vẫn còn muốn sau lưng đâm đao. Người so với người làm người ta tức chết. Nói rất đúng a. Tôn sư huynh, ngươi không cần thương tâm. Khóc hỏng thân thể sẽ không tốt. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, còn có người khuyên Tôn Thiên không cần thương tâm. Nơi xa, một lần nữa leo lên cây Triệu Loan Nhi ngây ra như phỏng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh! Ngươi lừa gạt Thanh Diễm Phong sư đệ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh! Ngươi lừa gạt Thanh Diễm Phong sư muội cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh! Ngươi lừa gạt Thanh Diễm Phong sư huynh cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh! Ngươi lừa gạt Thanh Diễm Phong sư tỷ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh! Ngươi lừa gạt tất cả mọi người cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Một hồi lại một hồi, liên miên bất tuyệt. Tôn Thiên lập tức vậy mà kiếm lời hết mấy vạn tích phân. Tôn Thiên vui vẻ. Lần này kiếm lợi lớn. Len lén, hắn lại đem nhét vào trong ngực thúc nhỏ mắt lấy ra. Tiếp đó lấy tay che chắn, lại đi trong mắt nhỏ mấy tích. Quách Bằng Nâng triệt để mộng. Chính mình muốn vì tộc đệ ra mặt, lại trở thành hung thủ giết người. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, hướng về chung quanh rống to, nói ê các ngươi không nên bị dẫn hắn lừa. Là Tôn Thiên, nhất định là Tôn Thiên sát hại tộc ta đệ. Ta chỉ là đánh hắn một chưởng, ta cũng không có làm gì. Đem người đánh chết, còn nói cũng không có làm gì. Tất cả mọi người thấy được, ngươi hung hăng đánh miệng rộng một chưởng. Đem hắn đánh thổ huyết, tiếp đó chết đi. Tôn Thiên cười thảm một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, một bên nhìn xem Quách Tứ Kiêu ê thi thể ê lại nói ê đại chủy huynh, ngươi nghe chứ. Đây chính là đại ca ngươi chân diện mục. Đem ngươi giết, còn không thừa nhận. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Quách Bằng Nâng sắc mặt biến hóa ê Tôn Thiên, coi như ta ngoài ý muốn giết tộc ta đệ, cái kia có như thế nào? Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tin tưởng trưởng lão biết được, sẽ không khiển trách nặng nề ta. Người trong tộc, cũng sẽ không trách tội ta. Ngược lại là ngươi, lại còn muốn vì hắn báo thù. Ngươi lấy cái gì báo thù? Âm rơi, hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy, Tôn Thiên thật nhanh từ trong ngực lấy ra một tấm vải, lại tại phía trên viết một nhóm chữ. Viết xong sau đó, Tôn Thiên lại tại phía trên, nhấn xuống chính mình chỉ ấn. Làm xong đây hết thảy, hắn lấy linh lực bao khỏa, đem cái này mảnh vải nhìn về phía Quách Bằng Nâng. Quách Bằng giơ một cái ý thức đưa nó tiếp lấy, tiếp đó mở ra nhìn một cái, tiếp lấy mộng. Bởi vì, đây là giấy sinh tử. Một lần nữa nhìn phía Tôn Thiên, Quách Bằng Nâng không thể tin, nói, ê Tôn Thiên, ngươi nếu muốn cùng ta sinh tử chiến. Ngươi chỉ có linh hải cảnh tu vi, ngươi muốn cùng ta sinh tử chiến. Tôn Thiên nói, ê không tệ. Chính là sinh tử chiến. Ta muốn vì miệng rộng lão huynh báo thù. Như thế nào, ngươi có ký hay không, ký sau đó, liền cùng ta nhất quyết sinh tử. Người chung quanh đều mộng. Tôn Thiên chẳng những bởi vì Quách Tứ Kiêu chết, mà thương tâm. Lại còn dự định cùng Quách Bằng Nâng sinh tử chiến. Thế nhưng là Quách Bằng Nâng nắm giữ mệnh luân cảnh tu vi a. Mà Tôn Thiên chỉ có linh hải cửu trọng tu vi. Quách Bằng Nâng trợn to hai mắt. Cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Tôn Thiên tu vi không bằng chính mình, nhưng phải cùng mình sinh tử chiến. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng mà trước mắt thiên đại cơ hội, hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Vân Tiêu Thánh Tông có quy củ, đồng môn ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau, nếu không thì sẽ phải chịu nghiêm trọng xử phạt. Bất quá, nếu như sớm lập xuống giấy sinh tử mà nói, đó cũng không có quan hệ. Mà hắn vốn là bởi vì, Tôn Thiên để cho Quách gia mất mặt, mà trong lòng còn có sát cơ. Mà đây là một cái cơ hội trời cho. Liền như vậy giết Tôn Thiên, Diệp Phàm cũng sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Nghĩ tới đây, Quách Bằng nâng cười, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn Thiên, ta không biết ngươi cây gân nào dựng hỏng. Thế mà muốn cùng ta nhất quyết sinh tử. Bất quá, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Nói xong, hắn chỉ sợ Tôn Thiên đổi ý, thật nhanh cắn nát ngón tay, tiếp đó lại tại trên giấy sinh tử đè lên chính mình chỉ ấn. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh toàn bộ giật mình. Sinh tử chiến, bọn hắn thật muốn sinh tử chiến. Quách Bằng nâng sư huynh, thế nhưng là đệ tử tinh anh, nắm giữ mệnh luân cảnh tu vi. Tôn Thiên bất quá linh hải cửu trọng, hắn lấy cái gì cùng hắn sinh tử chiến? Là đó a. À. Bất quá, giấy sinh tử đã ký, không có đổi ý cơ hội. Tôn Thiên làm việc quá vọng động rồi. Coi như vì đại trụy huynh báo thù, cũng không nên trực tiếp cùng đệ tử tinh anh sinh tử chiến a. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên, không ai xem trọng Tôn Thiên. Cũng có người vì Tôn Thiên thở dài, cảm thấy Tôn Thiên làm việc quá xúc động. Quách Bằng dơ trên mặt đã lộ ra cười. Hắn rút ra bảo kiếm bên hông, đồng thời trên thân tản ra cường hãn tuyệt luân khí tức. Phía sau hắn còn toát ra một mảnh tia sáng, giống một cái vòng ánh sáng. Là mệnh luân cảnh cường giả đặc hữu đặc hiệu. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Thiên, thần thái trở nên cao cao tại thượng. Tôn Thiên, niệm tình ngươi là ngoại môn đệ tử, ra tay đi. Bổn sư huynh nhường ngươi một chiêu. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói ê thế thì không cần. Ngươi là sư huynh, ngươi xuất thủ trước tốt. Quách Bằng nâng kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói ê tốt lắm, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Ta một bộ kiếm pháp, gọi là địa linh thanh diễm kiếm pháp. Vậy ta thanh diễm phong truyền thừa kiếm pháp, đạt đến địa giai tam phẩm. Bản nhân đã đem cái này kiếm pháp, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh. Ngươi chết tại đây bộ kiếm pháp phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Mặt khác, bổn sư huynh ra tay thật nhanh, ra tay tất sát, ngươi cảm giác không thấy đau đớn. Âm rơi, trên người hắn ngưng tụ ra khí thế kinh khủng, đồng thời quả quyết thi triển địa linh thanh diễm kiếm pháp. Trên trường kiếm mặt, nhảy ra khỏi từng sợi như thực chất ngọn lửa tia sáng. Dài đến năm thước, lại huyển hóa ra kiếm mang. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên, cao 10 trượng, từ trên bầu trời, hướng Tôn Thiên phương hướng chém ra một kiếm. Ngọn lửa màu xanh kiếm khí lại hóa thành cao 1 trượng hỏa diễm kiếm mang, hướng Tôn Thiên phương hướng cuốn tới. Kiếm mang chưa đến, nhưng quảng trường mặt đất đều bể ra. Quảng trường người xung quanh giật mình. Không hổ là đệ tử tinh anh, thực lực cường đại như vậy. Xem ra Tôn Thiên phải chết thật. Hắn người tốt như vậy, vì nhận biết một ngày đại trụy huynh ra mặt, nhưng phải chết đi như vậy. Nhưng Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nghe liền cái này. Chương 26, kiếm ý, chém giết mệnh luân. Tôn Thiên thôi động linh lực trong cơ thể, tản ra mệnh luân cảnh khí tức. Đồng thời, hắn giơ lên trong tay kiếm. Một cổ kiếm ý khí tức, từ trong bảo kiếm trong tay của hắn khuếch tán ra. Theo kiếm ý khuếch tán, bao phủ quảng trường. Trên quảng trường, truyền ra từng đợt kiếm ông minh chi thanh. Cơ hồ các đệ tử bảo kiếm bên hông, lại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng Tôn Thiên phương hướng. Liền phản phất, kiếm bên trong vương tại lúc này sinh ra, tất cả kiếm đều tại đây khắc hành lễ. Cái gì, kiếm ý, ngươi nắm giữ kiếm ý, cái này sao có thể? Còn có, khí tức của ngươi. Mệnh luân cảnh khí tức. Người chung quanh giật mình. Trên bầu trời, Quách Bằng Dơ đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Kiếm ý là kiếm đạo một đường, cao vô cùng sâu cảnh giới. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Quách Bằng Nâng là kiếm tu, tự nhận thiên phú không tồi, vẫn là Vân Tiêu Thánh Tông đệ tử tinh anh. Nhưng vẫn không có nắm giữ kiếm ý. Nhưng Tôn Thiên nắm giữ. Hơn nữa, tu vi của hắn, khí tức của hắn. Đây là mệnh luân nhất trọng khí tức. Hắn lúc nào đạt đến mệnh luân nhất trọng? Một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà đạt đến mệnh luân nhất trọng, hơn nữa còn tu xuất ra kiếm ý. Quách Bằng Nâng trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Tu vi cảnh giới tương đương, đối phương cũng tu xuất ra kiếm ý, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tôn Thiên. Nhưng ngay sau đó, thần sắc của hắn trở nên tàn nhẫn. Bọn hắn ký kết giấy sinh tử, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn giết Tôn Thiên. Tôn Thiên, ngươi cái này vô sĩ lão lục. Ngươi rõ ràng là mệnh luân nhất trọng, lại làm cho chính mình coi trọng đi giống linh hải cảnh, ngươi còn tu luyện ra kiếm ý. Ngươi lần này thực lực, đặt ở đệ tử tinh anh ở trong, cũng là người nổi bật. Nhưng lại lừa gạt ta, muốn ta cùng ngươi sinh tử chiến. Nhưng thì tính sao? Ngươi chết cho ta. Đi chết đi, Tôn Thiên. Bạo rống âm thanh vang lên, Quách Bằng Nâng đem toàn bộ linh lực, rót vào đến ở trong tay trường kiếm ở trong. Ngay sau đó, địa linh thanh diễm kiếm pháp sát chiêu, thi triển mà ra. Thanh diễm phần thiên. Hắn quát lớn, một đóa thanh sắc hỏa liên hư ảnh, ở phía sau hắn nở rộ ra. Đồng thời, hắn chém ra kiếm mang, cực tốc biến dài, đạt đến ba trượng. Dài ba trượng hỏa diễm kiếm mang chém xuống. Một cổ trước nay chưa có sát cơ, bao phủ Tôn Thiên. Lệnh quản trường người, cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Mệnh luân nhất trọng sao? Hắn rõ ràng là mệnh luân tam trọng a. Bất quá, cái này không trọng yếu. Chỉ là mệnh luân nhất trọng đệ tử tinh anh, không có tư cách gọi hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực. Bây giờ, trường kiếm trong tay của hắn bắn ra. Vụt. Theo thanh u kiếm minh, một cổ siêu phàm thoát tục khí tức, từ trên người hắn tản mát ra, làm hắn nhìn qua giống như một tôn di thế độc lập kiếm tiên. Ngay sau đó, Tôn Thiên một kiếm đâm ra, cuốn lên phong vân. Tiên nhược kinh hồng kiếm khí màu bạc, giống như sáng chói ngân hà đổ xuống mà ra, kiểu nhược du long lóa mắt kiếm quang chiếu sáng thương khung. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, thiên địa đều phải tại thời khắc này một phân thành hai. Suy suy suy. Quanh. Gào gào gào. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Quách Bằng Nâng dài một trượng hỏa diễm kiếm khí, trực tiếp bị đánh tan. Trường kiếm cũng bị chặt đứt, đánh bay ra ngoài. Kiếm khí màu bạc nuốt sống Quách Bằng dơ thân thể, lệnh Quách Bằng phát hiện ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Máu tươi trên không trung phiêu tán rơi rụng xuống. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Ngươi vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm tình căng đánh gãy. Ngươi vô tình lệnh Quách Bằng Nâng trở thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 8 thái giám. Nhân vật phản diện tích phân 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Quách Bằng Nâng ngã trên mặt đất, kêu gào thống khổ. Chung quanh người, cũng trợn to hai mắt. Tại Tôn Thiên hiện ra mệnh luân nhất trọng khí tức, cùng với kiếm ý lúc, bọn hắn đã cảm thấy Tôn Thiên vô cùng cường đại. Cũng không dám tin tưởng, Tôn Thiên mạnh như vậy, một kiếm liền đánh bại Quách Bằng Nâng. Quách Đại Căng cùng với Quách Văn Vũ, cũng giật mình không thôi. Chẳng những bởi vì Quách Bằng Nâng bị đánh bại, cũng bởi vì, hắn cũng bị ra tay ác độc trừ tận gốc. Tại Quách Bằng Nâng kêu thảm thời điểm. Quảng trường người xung quanh, cơ hồ toàn bộ chấn kinh, xôn xao. Trời à, ta nhìn lầm sao? Tôn Thiên đánh bại Quách Bằng Nâng. Không có nhìn lầm, Tôn Thiên nắm giữ mệnh luân cảnh tu vi, là mệnh luân nhất trọng tu vi. Không chỉ là mệnh luân cảnh nhất trọng, hắn còn nắm giữ kiếm ý, hắn là nắm giữ kiếm ý kiếm đạo thiên kiêu. Hắn không phải một cái ngoại môn đệ tử sao, nhưng vì sao lợi hại như vậy? Không biết a. Vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thiên là như vậy thiên kiêu. Rất im lặng. Âm thanh xung quanh không ngừng vang lên, mỗi người đều mở to hai mắt. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Tôn Thiên đi tới Quách Bằng Nâng trước mặt, nói ơi như thế nào? Quách Bằng, ngươi có phục hay không? Người chung quanh ngẩn người. Quách Bằng Nâng như thế nào biến thành Quách Bằng, không phải nên gọi là Quách Bằng Nâng sao? Đồ ngốc, cũng bị mất, dơ động. Thì ra là thế, ta hiểu. Rất im lặng. Bất quá, lĩnh ngộ kiếm ý Tôn Thiên thực sự là lợi hại. Quách Bằng Nâng đối đầu hắn, không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên, còn có người nói Tôn Thiên kiếm ý lợi hại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có ý thức được, Tôn Thiên lĩnh ngộ không phải thông thường kiếm ý. Là ngũ hành kiếm ý. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Là trong kiếm ý hoàng. Quách Bằng Nâng đồng dạng không có ý thức được. nhưng vẫn như cũ chấn kinh. Hắn không nhìn Tôn Thiên đối với hắn xưng hô, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn Thiên, ta không phục, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Cho dù là bản thân, luyện kiếm hơn 20 năm, cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ?" Tôn Thiên cười nhạt nói, "Ê có khả năng hay không, ngươi quá cây gà. Kiếm ý thứ này, ta không đến 2 ngày liền lĩnh ngộ." 2 ngày. Quách Bằng nâng thân thể chấn động, không thể tin được. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng đối với mình sinh ra hoài nghi. Đinh. Ngươi đối với Quách Bằng nâng ra tay ác độc trừ tận gốc, còn đã kích niềm tin của hắn, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Tôn Thiên 10 phần vui vẻ, lập tức lại nói, "Ê tốt. Quách Bằng nâng, ngươi thua. Bây giờ có thể lên đường." Quách Bằng nâng biến sắc, nói, "Ê không. Tôn Thiên, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta. Ta Diệp đại ca, nhất định sẽ giết ngươi báo thù." Song phương ký kết giấy sinh tử, tông môn cùng trưởng lão cũng sẽ không làm dự. Nhưng mà, hắn còn có đại ca Diệp Phàm. Hắn rõ ràng biết được Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, cũng nghĩ dùng Diệp Phàm tới dọa lùi Tôn Thiên. Nhưng Tôn Thiên mà nói, trực tiếp gọi hắn chấn kinh. Diệp Phàm sao, hắn không tới báo thù, ta cũng sẽ giết chết hắn. Nói xong, Tôn Thiên một kiếm đâm ra, phốc ê một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Quách Bằng giơ ngực. Quách Bằng nâng mở to hai mắt, không thể tin được Tôn Thiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Lập tức hắn không cam lòng liếc Tôn Thiên một cái, tiếp đó thổ huyết bỏ mình. Đinh. Ngươi đánh chết Quách Bằng nâng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thanh đồng bảo rương, phải chăng mở ra. Chương 27, trá thi. Úc. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Giết Diệp Phàm một tiểu đệ, lại có bảo rương. Mặc dù là thanh đồng bảo rương, cùng Diệp Khuynh Tư kim cương bảo rương, cách biệt quá xa, nhưng vẫn như cũ có chút chờ mong. Không biết có thể mở ra cái gì. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thân pháp kỹ năng, hành vân như gió bước. Hành vân như gió bước, thân pháp kỹ năng, huyền giai thất phẩm. Rất im lặng. Tôn Thiên hơi sững sờ, lập tức ghét bỏ vô cùng, nghe lại như thế cây gà, thanh đồng cấp bậc bảo rương, quả nhiên không thể có quá cao chờ mong. Đối với bình thường ngoại môn đệ tử tới nói, huyền giai thất phẩm võ kỹ tốt vô cùng. Bất quá, Tôn Thiên là thánh tử. Hắn tùy tiện lấy ra một dạng kỹ năng, cũng là tiên cấp, ít nhất cũng là thánh cấp, như thế nào lại vừa ý huyền cấp kỹ năng. Sớm biết dạng này, liền không giết hắn. Nhiều trảm mấy lần, nói không chừng còn có thể kiếm nhiều một chút tích phân. Tôn Thiên lẩm bẩm, bất quá lại không có hối hận. Thanh Diễm Phong Quách gia 5 cái huynh đệ, trong đó Quách Bằng Nâng là tối khi dễ nguyên chủ lão Lục người. Mà Quách Bằng Nâng rõ ràng cùng nguyên chủ lão Lục, không có ân oán, đã từng cự tuyệt biểu thị đối với Diệp Phàm chân thành, sinh sinh đem nguyên chủ lão Lục đầu dẫm ở trên mặt đất. Dạng này người, Tôn Thiên tự nhiên là muốn giết, cũng coi như là vì nguyên chủ lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục báo thù. Bất quá, nhiều trảm mấy lần, có thể hay không thu được ngoài định mức tích phân. Để cho Tôn Thiên không nhịn được hiếu kỳ. Tôn Thiên ánh mắt quét đến Quách Tứ Kiêu y thi thể chỗ, tiếp đó hướng hắn đi đến. A, Tôn Thiên hướng Quách Đại Chủy phương hướng đi tới, hắn muốn làm gì, hắn muốn cho miệng rộng sư huynh nhặt xác sao? Hẳn là. Giao hữu làm như Tôn Thiên, chẳng những thực lực cường đại, còn như thế trọng tình nghĩa. Ta nếu là có dạng này khác cha khác mẹ thân huynh đệ, vậy cũng tốt. Bất quá, hắn hướng về phía miệng rộng sư huynh giơ lên kiếm làm cái gì? A, hắn chém xuống đi. Rất im lặng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Tôn Thiên. Tiếp đó, bọn hắn nhìn thấy Tôn Thiên một kiếm đâm vào Quách Tứ Kiêu sau lưng. Tiếp lấy, rõ ràng ê chết đi ê Quách Tứ Kiêu gào một tiếng, nhảy dựng lên ư gào, đau đau đau. Ai lại đâm ta? Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt lại khôi phục lý trí, liền tựa như ta thích la dược hiệu biến mất. Nhưng quảng trường người xung quanh kinh hãi. Trá thi. Quách Đại Chủy sống thế nào đến đây? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt thấy hắn bị Quách Bằng Nâng đánh chết. Rất im lặng. tất cả mọi người đều mộng. Không rõ, rõ ràng chết đi Quách Tứ Kiêu sống thế nào đến đây? Là bị Tôn Thiên cứu sống sao? Nhưng suy nghĩ một chút không có khả năng. Tôn Thiên thực lực mặc dù cao minh, nhưng tuyệt đối không có để cho người chết phục sinh năng lực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Quách Đại Chủy không chết, nhưng vừa rồi hắn vì cái gì không có sinh cơ a? Chẳng lẽ, vừa rồi hắn bị điểm tử huyệt, bây giờ lại bị điểm trở về? Khả năng này không nhỏ. Bị điểm tử huyệt sau, thật sự giống như chết đi. Nhưng ai có cơ hội ở trên người hắn điểm chết huyệt? Sẽ không phải là... Đám người tự nói, tiếp lấy, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt quét trên thân Tôn Thiên. Tiếp lấy, bọn hắn tự hồ ý thức được cái gì, con mắt dần dần mở lớn. Trong sân rộng, Tôn Thiên có chút thất vọng. Một kiếm này chém xuống đi, không có thu được tích phân. Hỏi thăm hệ thống, hắn mới biết được, chỉ có tại đối phương thương lành về sau, hơn nửa hôm sau lại chém mới hữu hiệu. Mà rõ ràng, hoa cúc tàn phế dạng này thương, trong thời gian ngắn không có khả năng hảo. Cũng là không sao, chờ bọn hắn thương lành, lại chém tốt. Dạng này cũng có thể kiếm nhiều một chút tích phân. Tôn Thiên tự nói, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Lúc này, Tôn Thiên phát hiện có từng đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt rất nhiều, đang vào một chỗ, giống như mặt trời giữa trưa, phản phất muốn đem hắn bị phỏng. Tôn Thiên quay đầu lại, nhìn thấy quảng trường, rất nhiều người đều nhìn hắn. Những ánh mắt này có u oán, cũng có bất mãn. Thật giống như hắn trộm bọn hắn lão bà. Tôn Thiên hơi sững sờ, nhìn lại trên mặt đất ngao ngao kêu đau đớn Quách Đại Chủy, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn giống như lộ hãm. Tôn Thiên có chút xấu hổ, bất quá trên mặt lại là một mặt chính nghĩa biểu lộ, nói ế các vị, các ngươi ánh mắt gì? Không thấy, ta đem miệng rộng huynh cứu sống sao? Hắn mấy cái cùng ta có cực lớn ân oán, ta lại lấy ơn báo oán, chẳng những báo thù cho hắn, còn đem hắn cứu sống, các ngươi không xúc động sao? Mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn. Cảm động cộng lông. Bọn hắn bị Tôn Thiên lừa một lần lại một lần, bị hắn xem như trò khỉ. Nhưng Tôn Thiên lại vẫn muốn cho bọn hắn xúc động. Cái này lão lục quá vô sĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này lão lục. Chính là, lừa gạt chúng ta cảm tình. Hại lão tử không công lo lắng cho hắn. Bất quá, bị lừa thảm nhất. Muốn thuộc về Quách Bằng Cử đi a, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, Quách Tứ Kiêu vậy mà không chết. Hơn nữa, còn bị lừa gạt cùng Tôn Thiên sinh tử chiến. Không tệ, Quách Bằng nâng quá thảm. Như vậy nhìn tới, chúng ta coi là tốt. Bất quá cho dù dạng này, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Vốn là chuẩn bị cho hắn dùng người nhà miệng nhỏ, bây giờ không cho hắn dùng. Chính là, hắn quá xấu bụng. Có người lòng đầy căm phẫn, cũng có người sợ, cảm thấy Tôn Thiên hố Quách Bằng dơ thủ đoạn, quá đen. Lúc này, nơi xa truyền đến hai trận kêu khóc âm thanh. Cào. Bằng nâng thiếu gia, ngươi chết thật thê thảm. Huynh đệ ta hai người, vừa đem thân thể cho ngươi, ngươi liền chết. Hắc phát nhân tiễn đưa hắc phát nhân A. Bằng nâng thiếu gia, ngươi thực sự là quá thảm. Ngươi liền bị cái kia Tôn Thiên. Đánh chết tươi a. Ô hô thiếu chủ, bất hạnh chết trẻ. Sinh tử vĩnh biệt. Từ đây thiên hạ, lại không cơ tình a. Rất im lặng. Quách Đại Căng, cùng với Quách Văn Vũ, ôm Quách Bằng dơ thi thể khóc lớn. Đám người sững sờ. Tôn Thiên ngẩn người. Hắn nhìn lại, phát hiện Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ đang khóc tan. Chỉ là, lời nói này, như thế nào nghe như thế nào quen thuộc. Cái này không lời hắn mới vừa nói sao? Mẹ nó. Khóc cái tang, cũng đạo văn. Không muốn dạng như vậy được không? Bất quá nghĩ lại, Tôn Thiên biểu thị, nghĩ chụp liền chụp A, hơn nữa mong ước bọn hắn có thể dùng nhiều mấy lần. Một lần nữa thu hồi ánh mắt, Tôn Thiên lại hướng về quảng trường Thanh Diễm Phong đệ tử nhóm, nói kể các vị đồng môn, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Kỳ thực đâu, ta cùng với cái này Quách gia mấy người kia có ân oán. Cho nên mới ra tay hủy hoại bọn hắn. Kết quả của bọn hắn cũng là gieo gió gặt bão. Tôn Thiên đầu tiên đứng lên đạo đức điểm cao. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, "Ê đương nhiên, nếu như các vị không quen nhìn mà nói, hoan nghênh ra tay tới đánh ta." đánh không chết ta, liền bị ta đánh chết loại kia. Sinh tử chiến cũng không có quan hệ. Bản thân vui lòng phụng bồi. Nghe Tôn Thiên lời nói, quảng trường đám người thân thể lập tức lắc một cái, vội vàng lui ra. Không, không. Tôn sư huynh, sư đệ, không cần. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Nói đùa. Một cái nắm giữ đánh giết tinh anh đệ tử thực lực gia hỏa, ai dám cùng hắn đánh. Trên quảng trường, cũng có một chút đệ tử tinh anh, cùng với số ít hạch tâm đệ tử đang vây xem. Bất quá, bọn hắn cũng không có một người nguyện ý cùng Tôn Thiên là địch. Bọn hắn không ít người nhìn qua Tôn Thiên ánh mắt, mang theo kiên kỵ. Không hề nghi ngờ, một cái lĩnh ngộ kiếm ý người, tuyệt đối không thể nào là đệ tử bình thường. Cho dù, hắn bây giờ còn là ngoại môn đệ tử, nhưng hơn phân nửa sớm bị trong tông môn trưởng lão cho nhìn trúng. Thậm chí hắn hiện tại, rất có thể đã là tông nội một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử, chỉ là vẫn chưa có người nào biết mà thôi. Cùng dạng này người làm địch, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 28, Phương Tâm ám hứa sư tỷ. Không có ai đi ra đánh ta sao? Cái kia bổn sư huynh có thể đi à? Ta đi thật à, các vị đồng môn, lần sau gặp lại. Rất im lặng. Thanh Diễm Phong phía dưới, Tôn Thiên ba bước một đầu, đi rất chậm. Bộ dáng kia, thật giống như cố ý chờ lấy người ra tay, như vậy hắn liền có cơ hội tấu trảm bọn hắn cúc, lệnh quảng trường người nhao nhao im lặng. Tôn Thiên quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Rất muốn đánh hắn, nhưng hoàn toàn đánh không lại. Bất quá, nói trở lại. Chúng ta trưởng lão đi chỗ nào? Gia hỏa này phách lối như vậy, còn dứt quách bằng nâng sư huynh, trưởng lão hẳn là đi ra chủ trì công đạo a. Chủ trì cái rắm. Nhân gia là sinh tử cục, trưởng lão cũng không can thiệp được. Nhiều nhất đối với hắn chỉ rõ, không có biện pháp nào. Nói cũng đúng. Bất quá quách gia bốn vị huynh đệ bị làm nhục như vậy, hẳn là quản một chút a. Ta cũng cảm thấy hẳn là quản, nhưng chính là không có đi ra, không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là cảm thấy mất mặt, nội môn đệ tử bại bởi ngoại môn đệ tử. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Thanh Diễm Phong rất nhiều đệ tử đều cảm thấy vô cùng phiền muộn, lại mười phần không hiểu. Quách Thất Thước, Quách Đại Căng, Quách Văn Vũ, Quách Tứ Kiêu nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, phẫn hận vạn phần. Tại thương thế cùng với sụp đổ cảm xúc, thoáng tỉnh lại một chút sau, bọn hắn lập tức gọi đồng môn sư đệ, hướng Tử Kiếm Phong phương hướng mà đi. Bọn hắn muốn đem sự tình hôm nay, nói cho Diệp Phàm. Muốn để Diệp Phàm, cho bọn hắn báo thù. Sau nửa canh giờ, Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi cùng một chỗ về tới Âm Dương Thánh Phong. Triệu Loan Nhi vì Tôn Thiên báo thù mà cao hứng. Đối với chết đi Quách Bằng Nâng, nàng cũng không có bất luận cái gì thông cảm. Trong lòng nàng, phàm là khi dễ qua nàng sư đệ, đều không phải là người tốt. Bây giờ, Triệu Loan Nhi đỏ mặt, bởi vì Tôn Thiên lại dắt qua tay của nàng, còn đem một cái tay khác, khoác lên trên eo thon của nàng. Mắt nhìn Tôn Thiên, Triệu Loan Nhi trong lòng hơi ngại ngùng, nói, ghê thánh tử sư đệ, ngươi làm gì một mực dắt tay của người ta, còn ôm nhân gia không? Tôn Thiên cười hì hì nói, ghê Loan Nhi sư tỷ, bởi vì ta thích nha. Triệu Loan Nhi tim rung lên, trong lòng tự nhủ sư đệ nói ưa thích, là ưa thích chính mình sao? Tôn Thiên dừng bước, lại nói, ê sư tỷ, cho ta hôn một cái được không? A. À. Triệu Loan Nhi khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Thánh tử sư đệ lại đưa yêu cầu như vậy. Không thấy phụ cận đây, còn có người sao? Vừa rồi, nàng liền thấy một cái bạch y tiểu tỷ tỷ từ nơi không xa đi tới. Triệu Loan Nhi thẹn thùng liếc Tôn Thiên một cái, nói, ê thánh tử sư đệ, nhân gia có thể cho ngươi thân. Bất quá, không nên ở chỗ này được không? Anh. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Sư tỷ thất xấu hổ, hắn rất thích. Loan Nhi sư tỷ, đi theo ta. Đi nơi nào? Triệu Loan Nhi mặt đỏ tim run. Tôn Thiên không có trả lời nàng. Hắn lôi kéo tay nhỏ Triệu Loan Nhi, trực tiếp tiến nhập đỉnh núi Cửu Dương Thánh Cung phụ cận một cái trong thiên điện. Đóng cửa phòng, Tôn Thiên liền đem Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại, chống đỡ ở trên vách tường, tiếp đó cúi người, một mụn đích thân lên môi của nàng. Thánh tử sư đệ, Ngô. Triệu Loan Nhi thân thể, đầu lập tức trở nên chóng mặt. Cái kia cảm giác thoải mái, làm nàng gương mặt đỏ hồng, nhắm mắt lại, vừa thẹn lại sinh chát chát đáp lại. Đinh. Ngươi bích Đông Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Triệu Loan Nhi đối với túc chủ hảo cảm đề thăng. Trước mắt độ thiện cảm đánh giá, phương tâm ám hứa. Bản hệ thống đem lập tức vì túc chủ rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng, thánh phẩm mị lực huy chương. Thánh phẩm mị lực huy chương, thánh cấp mị lực huy chương. Sử dụng sau, túc chủ mị lực đề thăng gấp 5 lần, đối với người khác phái hấp dẫn đề thăng gấp 5 lần. Phải chăng sử dụng? Một ngụm miệng nhỏ hôn xong, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời, một cái tản ra tia sáng huy chương, từ Tôn Thiên trong đầu, hiển hiện ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tại kế tình cảm ngầm sinh e sau đó, Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với hắn giai đoạn, lần nữa đề thăng. Đạt đến nghệ phương tâm ám hứa y giai đoạn. Hơn nữa, còn thu được một bảo vật như vậy. Mị lực đề thăng gấp 5 lần, đối với Tôn Thiên tới nói, đơn giản chính là thần khí. Tôn Thiên 10 phần vui vẻ, trực tiếp hướng hệ thống nói, e hệ thống, cho ta sử dụng. Sử dụng thành công. Túc chủ mị lực đề thăng. Âm rơi, Tôn Thiên khí chất phát sinh biến hóa. Hắn dung mạo không có biến hóa, nhưng ánh mắt trở nên thâm thúy, trên thân tán phát khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một tôn trẻ tuổi thần vương. Triệu Loan Nhi vừa mới mở to mắt, liền thấy Tôn Thiên tản ra khí chất bất phàm. Nàng giật mình, hoảng hốt, tiếp lấy mê muội, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Sư đệ, là ta ảo giác sao, ta đột nhiên cảm giác được ngươi trở nên rất đẹp trai. Tôn Thiên khóe miệng móc ra lướt qua một cái cười, nói ê sư tỷ, không phải là ảo giác, thật sự. Còn có, ta vốn chính là đẹp trai như vậy. Ân, sư đệ. Triệu Loan Nhi xấu hổ mang e sợ. Không biết, có phải hay không trong mắt người tình biến thành Tây Thi, nhưng mà, nàng thật cảm thấy Tôn Thiên rất đẹp trai, rất đẹp trai. Rất muốn lại cùng hắn hôn môi. Nghĩ tới đây, Triệu Loan Nhi trong lòng càng thẹn. Tôn Thiên nhìn qua Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ, nói ê sư tỷ, như thế nào, vừa mới thoải mái không? Ân, sư đệ. Triệu Loan Nhi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Tất nhiên thoải mái, cái kia lại cho ta thân một hồi. Tôn Thiên rèn sắt khi còn nóng, vừa cười vừa nói. Ân. Sư đệ. Anh. Triệu Loan Nhi cự tuyệt không được yêu cầu Tôn Thiên, nàng cũng khát vọng Tôn Thiên hôn, xấu hổ gật đầu, tiếp đó nhắm mắt lại. Tôn Thiên lấy tay nâng lên Triệu Loan Nhi trắng như tuyết cái cằm, lần nữa hôn đi. Đinh. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Trong khi hôn hít, Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Nhìn xem thánh nữ sư tỷ nhắm mắt lại, mặt chàng ngắt lấy bộ dáng, Tôn Thiên lên xấu xa tâm tư, không nhịn được nghĩ đối với sư tỷ là một chút chuyện xấu. Nhưng đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm ho khan. Khụ khụ khụ. Triệu Loan Nhi thân thể chạm điện chấn động, vội vàng mở mắt, hốt hoảng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tôn Thiên cũng kinh ngạc quay đầu lại. Lập tức, bọn hắn hậu tri hậu giác phát hiện, cái này trong thiên điện lại có 3 người. Một nam 2 nữ, đứng tại thiên điện phòng khách trong đại điện. Nam là một vị bụng phệ cẩm bào trung niên nhân, con mắt rất nhỏ, trên môi, mang theo 2 chòm râu. Nữ, một người trong đó, mặc áo trắng, dung mạo mỹ lệ. Mà khác một người, là một vị chừng 20 tuổi nữ tử. Nàng hoa dung nguyệt mạo, da thịt trắng nõn, thân thể yểu điệu, mái tóc như thác nước. Nàng yểu điệu trên thân thể mặc ánh trăng thư sinh bào, trong tay nắm một cây bút. Rõ ràng tuyệt mỹ, nhưng lại có thư sinh cuốn khí, khí chất bất phàm. 3 người khuôn mặt 10 phần hồng, thần sắc đều vạn phần lúng túng. Nhìn thấy 3 người này, Tôn Thiên đều có chút mộng. Hắn đang yên đang lành mang sư tỷ đi tới nơi này trong phòng thân miệng nhỏ, hôn nửa ngày, mới phát hiện ở đây lại có người. Chương 29, đến đây bồi tội trắng lớn thuần. Tôn Thiên cũng nhận ra 3 người này. Một người là hắn thiếp thân thị nữ, gọi cúc chính là Nhi. 2 người khác là một đôi cha con. Bạch Kiếm Phong phong chủ Bạch Đại Thuần, cùng với nữ nhi của hắn Bạch Tiểu Đồn. Nhưng bọn hắn làm sao lại cùng lúc xuất hiện ở chỗ này? Triệu Loan Nhi thì hoảng sợ ngượng ngập đan xen. Suy nghĩ chính mình cùng thánh tử sư đệ thân mật bị người gặp được, nói lời tâm tình bị nghe được, nàng xấu hổ vô cùng. Thánh tử sư đệ, ta đi trước. Da mặt mỏng thánh nữ sư tỷ không có khuôn mặt đợi tiếp nữa, vội vàng đẩy cửa phòng ra, che lấy khuôn mặt nhỏ chạy ra ngoài. Nàng eo thon tinh tế, bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại, vô cùng động lòng người. Tôn Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, không có làm. Đó chính là chụp nàng cái kia. Đã nói xong trở về cho hắn chụp, còn không có làm. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Triệu Loan Nhi sau khi rời đi, Bạch Đại Thuần ba người lúng túng đi tới Tôn Thiên trước mặt, cùng một chỗ hướng Tôn Thiên hành lễ, y gặp qua thánh tử, thỉnh thánh tử điện hạ thứ tội. Ba người tâm tình không giống nhau, bọn hắn cũng không nghĩ đến, gặp được cảnh tượng như vậy. Bởi vì không muốn quấy rầy Tôn Thiên, cho nên một mực không có lên tiếng. Thế nhưng là, lại không lên tiếng. Hình ảnh sau đó, liền muốn dần dần hài hòa đứng lên. So sánh Triệu Loan Nhi ngượng ngùng, Tôn Thiên da mặt tương đối dày. Bất quá, hắn vẫn như cũ hết sức tức giận, mặt đen lên, hỏi hướng về phía ba người nói, ê chính là Nhi đại tỷ tỷ, Bạch Phong chủ, Đồ Nhi sư tỷ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Các ngươi hỏng chuyện tốt của ta, biết không? Chính là Nhi đại tỷ tỷ cúc chính là Nhi, là Cửu Dương Phong Đông Đảo Bạch Y tiểu tỷ tỷ bên trong, dáng người kinh người nhất tồn tại. Nghe vậy, nàng hốt hoảng quỳ xuống cho Tôn Thiên, giải thích nói, ê thật xin lỗi, thánh tử, là nô tỳ không tốt. Chuyện là như thế này. Một khắc đồng hồ phía trước, Bạch Phong chủ cùng Bạch tiểu tỷ Lai Thánh Phong bái phỏng thánh tử. Bởi vì, thánh tử cũng không tại. Cho nên, nô tỳ liền để bọn hắn đi tới thiên điện chờ. Muốn đợi thánh tử tới, lại bẩm báo thánh tử. Lại không nghĩ thánh tử cùng thánh nữ trước tiến đến. Thỉnh thánh tử trừng phạt. Tôn Thiên kinh ngạc. Thì ra là như thế. Bọn hắn trước một bước đi tới chỗ này. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, còn đem Triệu Loan Nhi kéo vào được thân miệng nhỏ. Bất quá, Tôn Thiên vẫn còn có chút khí. Ở đây cũng không nói sớm, thiếu chút nữa thì bị bọn hắn thấy được không thể tả được cảnh tượng. Chính hắn không quan hệ, nhưng vạn nhất sư tỷ của nàng, tại bị hắn sờ mèo thời điểm, bị người nhìn thấy, hắn không phải thua thiệt lớn. Lúc này, Bạch Kiếm Phong Phong chủ Bạch Đại Thuần, hướng Tôn Thiên nói, ê thánh tử, xin đừng trách tội chính là Nhi cô nương. Là thuộc hạ liếm láp khuôn mặt, nhất định muốn gặp thánh tử. Chính là Nhi cô nương, mới đưa thuộc hạ dẫn tới ở đây. Một bên, Bạch Tiểu Đồn còn tại giật mình Cửu Dương thánh tử thân phận, lại chính là bọn hắn Bạch Kiếm Phong hơi trong suốt Tôn Thiên. Bất quá, nhìn thấy cái bộ dáng này, nàng cũng mở miệng, giúp chính là hơi nhỏ tỷ tỷ cầu tình, nói, ê thánh tử, là ta cùng với phụ thân sai. Hy vọng thánh tử không cần trừng phạt chính là Nhi sư tỷ. Nhìn xem hai người, Tôn Thiên lạnh nhạt nói, "Hệ hai vị đang dạy ta làm việc." Bạch Đại Thuần vội vàng nói, "Ê thánh tử, thuộc hạ không dám." "Không dám liền tốt." Tôn Thiên hừ một tiếng, lại hướng Bạch Y tiểu tỷ tỷ chính là mới nói, "Ê chính là Nhi đại tỷ tỷ, chờ sau đó ngươi giúp ta tắm rửa thay quần áo, coi như là đối ngươi trừng phạt. Lần sau không có đi qua ta đồng ý." Không cho phép mang bất luận kẻ nào lên núi, có biết không? Là, nô tỳ tuân mệnh, đa tạ thánh tử. Bạch Y tiểu tỷ tỷ chính là Nhi lập tức cảm kích nói, không nghĩ tới thánh tử trừng phạt nhẹ như vậy. Giúp Tôn Thiên tắm rửa, vốn chính là nàng phải làm. Bất quá, tiếp lấy tự hồ nghĩ đến cái gì, mặt của nàng đỏ lên. Đứng lên đi. Ân. Tôn Thiên hướng về phía Bạch Y tiểu tỷ tỷ cúc chính là Nhi nói một câu. Sau đó trở về thiên điện chủ vị ngồi xuống. Cúc chính là Nhi vội vàng đi tới bên người Tôn Thiên, rót cho hắn một chén trà. Bạch Kiếm Phong cha con hai người cũng tới đến Tôn Thiên trước mặt. Nhìn xem trước mắt không mời tự đến hai người, Tôn Thiên một bên thưởng thức trà, vừa suy nghĩ đứng lên. Không hề nghi ngờ, hai ngày trước, hắn phái người tiễn đưa cho Bạch Đại Thuần tin tức, nói cho hắn biết có người bằng hữu, muốn đi Bạch Kiếm Phong giải quyết ân oán sau, Bạch Đại Thuần liền đoán được thân phận của hắn. Bằng không, hôm nay nhìn thấy hắn lúc, không phải là thần sắc như vậy. Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần, trước đây cũng không biết thân phận của hắn. Chỉ là, Bạch Đại Thuần tự mình biết hiểu thân phận của hắn thì thôi, còn dẫn hắn nữ nhi tới gặp hắn, làm cái gì? Chẳng lẽ là... Nghĩ tới một loại khả năng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn buông xuống trong tay chén trà, hỏi Bạch Đại Thuần, đạo ê Bạch Phong chủ, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Bạch Đại Thuần cười xòa nói, ê thánh tử, thuộc hạ tới, là tới thỉnh tội. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, lập tức biết rõ còn cố hỏi cười nói, ê ngươi thỉnh tội gì? Bạch Đại Thuần nói, ê phía trước, thánh tử tại Bạch Kiếm Phong tu luyện, thuộc hạ lại có mắt không biết Thái Sơn, đối với thánh tử chiếu cố không chu toàn. Nói xong, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái chuẩn bị tốt trữ vật bảo, không người, đưa về phía Tôn Thiên, nói, ê đây là thuộc hạ một chút tâm ý, hy vọng thánh tử không nên chê. Cũng hy vọng thánh tử có thế đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ thuộc hạ. Tôn Thiên từng tại Bạch Kiếm Phong chịu khi sự tình, Bạch Đại Thuần kỳ thực cũng đã được nghe nói. Bất quá, trước đây cảm thấy chỉ là ngoại môn đệ tử. Hắn cũng không có quản quá nhiều. Thân là một phong chi chủ, Bạch Đại Thuần cũng cảm thấy chính mình không cần thiết đi quản như vậy tiểu nhân chuyện. Nhưng ai biết, người bị khi dễ, lại trở thành thánh tử. Cái này khiến Bạch Đại Thuần vô cùng lo lắng, cũng sợ thánh tử trách phạt chính mình. Cho nên, hắn cố ý chuẩn bị lễ vật, ngay cả nữ nhi cũng mang tới. Nhìn hắn bộ dáng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tu vi đạt đến linh hải cảnh sau, Tôn Thiên liền có thần thức. Khi đạt tới mệnh luân cảnh sau, Tôn Thiên thần thức càng cường đại hơn. Bây giờ, Tôn Thiên thần thức quét qua lúc, lập tức thấy được trữ vật bảo bên trong cảnh tượng. Cái này trữ vật bảo bên trong không gian, có một chỗ phòng ở lớn như vậy. Bên trong, bày đầy nhiều loại kỳ trân dị bảo. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng số lớn linh thạch, phẩm chất cũng là cực phẩm loại kia. Quét mắt qua một cái đi, ròng rã hơn vạn mai. Với cái thế giới này mà nói, linh thạch phi thường hữu dụng. Một khối cực phẩm linh thạch, có thể hối đoái 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, hoặc 10 vạn lượng hoàng kim. Một vạn mai cực phẩm linh thạch, chính là 10 ức lượng hoàng kim trở lên giá trị. Lại thêm đủ loại kỳ trân dị bảo. Có thể thấy được, Bạch Đại Thuần đưa ra là bao lớn một cái thủ bút. Tôn Thiên lộ ra nụ cười, nói e lớn Thuần Phong chủ, thực sự là có lòng. Bất quá, ngươi nói hẳn không phải là chiếu cố không chu toàn, mà là không làm tròn trách nhiệm a. Không làm tròn trách nhiệm. Trên thân Bạch Đại Thuần thịt mỡ rung lên. Tôn Thiên lại nói e thân là một phong chi chủ, đối với phong bên trong bất công sự tình chẳng quan tâm. Không biết ngươi là thế nào làm đến phong chủ chi vị. Mặt khác, những vật này, liền nghĩ hối lộ ta, có phải hay không quá xem thường bản thánh tử? Bạch Đại Thuần trên trán lập tức toát ra mồ hôi. Hắn hành động, cư nhiên bị Tôn Thiên nhìn rõ ràng. Hắn cũng biết thánh tử tại gõ chính mình. Bất quá, thân là kẻ già đời, hắn cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hắn vội vàng nịnh nọc nói, ê thánh tử, đây đều là thuộc hạ sai. Bất quá, ngài hiểu lầm, thuộc hạ cũng không phải muốn hối lộ ngài. Những thứ này thật chỉ là thuộc hạ một điểm tâm ý, mặt khác, vừa mới chỉ là một bộ phận, còn có những thứ này. Nói xong, hắn cắn răng, lại từ trong ngực lấy ra một cái trữ vật bảo, đưa cho Tôn Thiên. Chương 30, Đồn Nhi Sư Tỷ. Tôn Thiên nhận lấy trữ vật bảo, tiếp đó thần thức đảo qua. Khá lắm, cái này trữ vật bảo không gian là lúc đầu hai lần. Hơn nữa chất đầy càng nhiều cực phẩm linh thạch. Quét mắt qua một cái đi, cực phẩm linh thạch số lượng là cái thứ nhất hai lần trở lên. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, không hổ là Vân Tiêu Thánh Tông phong chủ, giàu có như vậy. Liền hai cái này trữ vật bảo linh thạch tài phú, cùng Vân Tiêu Thánh Tông trong phạm vi thế lực, một chút trung đẳng quốc gia quốc khố tương đương a. Tôn Thiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, liền vội vàng đem hai cái trữ vật bảo, nói e đại thuần phong chủ. Ngươi thực sự là quá khách khí. Tới còn tiễn đưa, dày như vậy lễ vật. Đã ngươi có thành ý như vậy, sự tình trước kia, ta liền không so đo. Kế tiếp, hy vọng ngươi tốt nhất hiệu trung với ta. Bạch Đại Thuần vô cùng thịt đau, đó là hắn hơn nửa đời người tích xúc, toàn bộ cho Tôn Thiên. Bất quá nghe Tôn Thiên lời nói, trên mặt của hắn, vẫn là lộ ra nét mừng, nói hệ đa tạ thánh tử khai ân, thuộc hạ nhất định sẽ thật tốt hiệu trung thánh tử. Không dối gạt thánh tử, Trương Hồng ba người kia, thuộc hạ đã đem bọn hắn bắt. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ê út. Vì cái gì bắt bọn họ, bọn hắn phạm lỗi gì sao? Bạch Đại Thuần đang sắc nói, ê thuộc hạ hoài nghi, ba người kia là vực ngoại thế lực lẻn vào ta thánh tông gián điệp. Thuộc hạ đã đem bọn hắn giải vào đại lao, dự định thật tốt khảo vấn bọn hắn. Tôn Thiên cười. Rõ ràng Bạch Đại Thuần nghĩ làm hắn vui lòng, mà đem ba người này nhốt lại. Lại nói ba người là gián điệp. Bất quá, Tôn Thiên cũng không ngại. Nhốt lại cũng tốt, thuận tiện hắn sau này lại đi trảm bọn hắn cúc, kiếm lấy tích phân. Mà Bạch Đại Thuần, chớ nhìn hắn nịnh nọt, trên thực tế rất thanh tĩnh, biết được hẳn là hiệu trung ai. Dạng này người dùng để làm chân chó, cũng không tệ. Tôn Thiên cười nói, e Đại Thuần phong chủ, ngươi làm hảo. Những cái kia vượt ngoại thế lực gián điệp, đích xác phải thật tốt khảo vấn. Sau này có cơ hội, bản thánh tử cũng sẽ tự mình đi thẩm vấn bọn hắn. Là. Bạch Đại Thuần gật đầu một cái, vừa cười nói, ghê thánh tử, ngài không cần bảo ta Đại Thuần phong chủ, về sau, ngươi liền gọi ta Tiểu Thuần tốt. Tiểu Thuần. Tôn Thiên thân thể chấn động, nhìn một chút Bạch Đại Thuần bụng phệ trung niên nhân bộ dáng, một ngụm lão huyết đều phải phun ra ngoài. Không tệ. Bạch Đại Thuần khẽ gật đầu, mười phần thành khẩn. Một bên Bạch Tiểu Đồn gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng không thể tin được, đây chính là trong lòng mình vĩ đại phụ thân. Vậy mà nịnh nọt như vậy, còn nói ra những lời này, thực sự là mắc cỡ chết người. Tôn Thiên nói, ê tốt, Tiểu Thuần phong chủ. Bất quá, ta vẫn thích ngươi trước đó kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Khụ khụ, thánh tử, dạng này sao, vậy thuộc hạ biết. Bạch Đại Thuần lúng túng vội ho một tiếng, lập tức ưỡng thẳng lưng. Nụ cười trên mặt hắn biến mất một chút, trên môi hai chòm râu hơi hơi nhếch lên, mập mạp khuôn mặt trở nên có chút cương trực công chính đứng lên. Tôn Thiên hài lòng gật đầu một cái. Bạch Tiểu Đồn lại bụng mặt, hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Vì cái gì, nàng vĩ đại phụ thân, nhìn qua giống một cái thằng hề. Là bởi vì nam nhân ở trước mắt sao? Tôn Thiên chú ý tới Bạch Tiểu Đồn thần sắc biến hóa, nhìn phía gương mặt xinh đẹp của nàng, nói, ghê Tiểu Đồn sư tỷ, hôm nay tới, là có chuyện gì không? Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nói, ghê Tôn. Thánh tử, ta. Ta không có chuyện gì. Nàng nghĩ xưng hô Tôn Thiên sư đệ, nhưng phát hiện không thích hợp. Mặt khác, nàng chỉ là đối với Cửu Dương thánh tử rất hiếu kỳ, đối với phụ thân nói muốn gặp thánh tử. Tiếp đó, Bạch Đại Thuần trực tiếp đem nàng mang tới. Nhưng mà, nàng âm thanh vừa ra. Bạch Đại Thuần âm thanh nghiêm khắc cải chính, ghé nói bậy, Đồn Nhi, ngươi tại sao không có chuyện? Ngươi rõ ràng nói cho vi phụ, ngươi ngưỡng mộ thánh tử, muốn đuổi theo thánh tử. Nói xong, hắn lại có chút lấy lòng hướng Tôn Thiên, nói, ghé thánh tử điện hạ, không biết tiểu nữ có cơ hội hay không đuổi theo ngài. Nhà ta Đồn Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng rất nghe lời. Ngài có thể phân phó nàng là một chuyện gì? Ân. Tôn Thiên kinh ngạc. Bạch Tiểu Đồn đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng lúc nào nói qua muốn đuổi theo theo thánh tử? Cảm nhận được Tôn Thiên ánh mắt kinh ngạc, mặt của nàng đều đỏ. Tôn Thiên cười nói, nghe Tiểu Đồn sư tỷ, ta coi ngươi là tiên tử không dính khói lửa trần gian. Thật không nghĩ đến, ngươi lại thèm người ta. Thánh tử, ngươi nói cái gì? Ta không có. Bạch Tiểu Đồn liền vội vàng giải thích, khuôn mặt trở nên đỏ thắm vô cùng. Tôn Thiên lắc đầu cười nói, y không cần nói, ta hiểu ngươi. Cái gọi là quân tử có thừa dịp người vẻ đẹp, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Đã ngươi ngưỡng mộ ta, liền ở lại bên cạnh ta tốt. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Ở chung lâu, có thế chúng ta sẽ sinh ra cảm tình. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn thèm người ta mà nói, chúng ta có thể cùng một chỗ song tu. A, à, Bạch Tiểu Đồn mộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ai thèm hắn thân thể, ai nghĩ cùng hắn song tu? Nàng căn bản liền không có loại ý nghĩ này. Là hắn tự mình đa tình. Bạch Đại Thuần đại hỷ, hướng về Bạch Tiểu Đồn nói, e Đồn Nhi, còn không cảm tạ thánh tử. Kế tiếp, ngươi liền lưu thánh tử bên cạnh. Coi như thánh tử hôm nay liền muốn cùng ngươi song tu, ngươi cũng không thể cự tuyệt có biết không? Nếu là không cẩn thận sinh hài tử, cũng không quan hệ. Vi phụ còn có ngươi nương, đều biết cho các ngươi mang hài tử. Khi đó, vi phụ cũng thành thánh tử nhạc phụ. Nói xong, hắn chỉ sợ Bạch Tiểu Đồn không đáp ứng, hắn một cước đá vào Bạch Tiểu Đồn đầu gối hậu phương. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Tiểu Đồn mất đi trọng tâm, trực tiếp hướng Tôn Thiên quỳ xuống. Tôn Thiên nhưng trong lòng thì cầm thảo, liền biết mập mạp này mang theo Bạch Tiểu Đồn tới, không có hảo ý. Nguyên lai là muốn làm hắn nhạc phụ. Bất quá, Tôn Thiên trên mặt lại là cười híp mắt thần sắc. Bạch Tiểu Đồn là Bạch Kiếm Phong đệ nhất mỹ nhân, cũng là Bạch Kiếm Phong vô số đệ tử trong lòng nữ thần. Nếu như có thể cùng nàng song tu, thế thì cũng không tệ. Chỉ là sinh con mà nói, Tôn Thiên muốn cân nhắc cân nhắc. Muốn sinh, cũng là để cho thánh nữ sư tỷ còn có sư phụ tới trước. Bất quá không biết, bây giờ vị này tiểu đồn sư tỷ có phải hay không còn cùng hắn nguyên lai hiểu biết một dạng, ưa thích đem chính mình nhốt tại trong phòng, không biết ngày đêm nhìn một chút truyện ký tiểu thuyết. Bạch tiểu đồn quỳ trên mặt đất, nhìn xem phụ thân Bạch Đại Thuần hài lòng bộ dáng, khóc không ra nước mắt. Như thế nào cũng không nghĩ đến, đơn giản là đối với thánh tử hiếu kỳ, đi theo phụ thân đến đây, lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, nàng chỉ muốn đối với bán nữ nhi phụ thân hát một bài ca. Nghe ta nói, cảm ơn ngươi. Tiểu đồn, nhất định muốn chiếu cố tốt thánh tử. Ta Bạch gia có thể hay không đi lên đỉnh phong, liền dựa vào ngươi. Bạch Đại Thuần thời điểm ra đi, vẫn không quên cho Bạch tiểu đồn truyền âm. Bạch tiểu đồn phiền muộn cực kỳ. Gặp dạng này bán nữ nhi lão cha. Nàng cũng là không lời nào để nói. Bất quá, nàng lại không có cùng những cái kia bị bức bách phụ nữ đàng hoàng đồng dạng, kêu khóc phải ly khai. Dù sao, nàng không phải loại người như vậy. Chủ yếu vẫn là, nàng không có người trong lòng, cũng cảm thấy Tôn Thiên đặc biệt soái. So với nàng xem qua những cái kia truyện ký trong tiểu thuyết nam chính, còn muốn soái. Nàng cũng nghi hoặc, trước đó tại Bạch Kiếm Phong thời điểm, nàng như thế nào không có chú ý tới Tôn Thiên? Là bởi vì, nàng một mực đem chính mình nhốt ở trong phòng quan hệ sao? Đương nhiên, Bạch Tiểu Đồn cũng tò mò, vì cái gì một cái không có danh tiếng gì ngoại môn sư đệ, có thể trở thành thánh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.